phần 3.5. Đến gõ cửa chính là cấp Trịnh Quốc Tông đưa cơm binh lính, đưa thức ăn tới là một thịt một đồ ăn một thang, đối với đang ở tận thế tới nói, đã là tương đối khá thức ăn. Mộ Nhất Phàm cũng không quấy rầy Trịnh Quốc Tông ăn cơm, hai tay chống đỡ ở trên giường, vất vả đứng lên, sau đó, một tay chống nạnh bộ, một tay bịt bụng đi hướng cửa. Đột nhiên, mặt sau truyền đến, xì xì, một tiếng, Trịnh Quốc Tông nhìn hắn đúng như cái phụ nữ có thai dáng dấp, liền nhịn không được cười lên. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc quay đầu, Lang Băng, ngươi cười cái gì? Trịnh Quốc Tông cố nén cười ý, phất tay một cái, không có gì, không có gì, ta ăn cơm, ta ăn cơm. Mộ Nhất Phàm một mặt không giải thích được đi ra khỏi phòng, hướng hắn trước đây chủ gian phòng đi tới. Chính muốn đẩy cửa phòng ra thời điểm, liền nghe đến từ phía sau cùng ra tới binh lính lên tiếng ngăn lại, vị tiên sinh này, kia kiện gian phòng ngoại trừ thiếu tướng ở ngoài, ai đều không thể đi vào. Mộ Nhất Phàm ngẩn người, làm cho hắn đi vào. Cửa thang gác truyền đến thanh âm trầm thấp. Binh lính quay đầu, nhìn thấy cửa thang gác trước Chiến Bắc Thiên, lập tức chào một cái, thiếu tướng. Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt nói, ngươi đi xuống trước. Là, Mộ Nhất Phàm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy ở hơn nửa tháng gian phòng. Cảm khái không thôi, không nghĩ tới túi một vòng lớn sau, liền sẽ hồi đến trong này. Đón lấy, hắn tưởng khí Chiến Bắc Thiên liền ở bên ngoài, nhanh chóng đóng cửa phòng, không ngờ, lại bị Chiến Bắc Thiên người nhanh nhẹn cản lại. Mộ Nhất Phàm lo lắng hội gắp đến Chiến Bắc Thiên ngón tay, buông ra đóng cửa lực tay, đang ôm bụng, từng bước khó khăn hướng giường chiếu đi đến. Đáng chết, bụng càng ngày càng nặng. Chiến Bắc Thiên vừa tiến đến, liền thấy Mộ Nhất Phàm kiên trì bụng vất vả đi tới bên giường ngồi xuống, thoát cởi giày nằm vật xuống trên giường. Mộ Nhất Phàm tìm cái tư thế thoải mái nằm xong, mới cùng đi tới Chiến Bắc Thiên nói rằng, ta cảm thấy được là ngươi hạt châu nhượng ta bụng trở nên lớn như vậy, cho nên, ta sẽ không phản đối nữa ngươi đối bụng của ta động dao, ngươi có thể tìm cái thời gian đem nó lấy ra, không phải, tái này đó xuống, ta liền muốn đi không nổi. Chiến Bắc Thiên xem mắt hắn bởi vì nằm xuống đến hiện ra lớn hơn bụng, chưa nói lấy không lấy ra kình thiên châu sự tình, đi tới bên giường ngồi xuống, lạnh lùng nói, ngươi có phải là cần phải cùng ta giải thích tất cả sự tình, Tết Thanh Minh một ngày kia, ngươi tại sao lại xuất hiện ở? Hắn lời còn chưa dứt, giường thượng người đã khép lại hai mắt, đánh tới nhẹ nhàng xoa bóp thanh. Nhanh như vậy đang ngủ, Chiến Bắc Thiên nhìn Mộ Nhất Phàm mặt, hít mắt một cái. Khuôn mặt này thật sự làm cho hắn có một loại muốn giết người ý nghĩ. Thế nhưng, khuôn mặt này lại với hắn trong ấn tượng hận thấu xương khuôn mặt vừa có rất lớn ra vào. So với đời trước nhận thức kia trương hung ác mặt mũi dữ tợn càng tuấn tú, đường viền cũng so với hắn nhận thức Tang Thi Vương nhiều hơn một phần nhu hòa. Còn có da rẻ màu da cũng thay đổi bạch biến nộn rất nhiều, điểm này là Mộ Nhất Phàm biến hóa lớn nhất địa phương. Đây cũng là phao quá trong không gian nước suối nguyên nhân, chóp mũi vô cùng tú đỉnh, cùng tái nhợt môi mỏng phối hợp đồng thời nhìn rất đẹp. Ngoài ra, cả người hoàn lộ ra một luồng khí chất linh động, không chút nào như hắn nhận thức Tang Thi Vương giống nhau, khắp toàn thân tràn đầy tàn nhẫn cùng âm trầm. Chiến Bắc Thiên bất chi bất giác nhấc lên chỉ lưng, nhẹ nhàng trượt hướng Mộ Nhất Phàm trắng nõn gương mặt, một đường rời xuống động, thấy được nơi cuống họng địa phương, đột nhiên ánh mắt một oai lệ, năm ngón tay nắm đối phương hầu kết, hàn chìm nói, giả bộ ngủ, liền cắt đứt cổ của ngươi. Mộ Nhất Phàm thấy không giả bộ được, mở mắt ra, ngượng ngùng nở nụ cười, ta là Tang Thi, ngươi cắt đứt ta cái cổ vô dụng. Hắn kỳ thực cũng không muốn giả bộ ngủ. Thế nhưng, hắn thật sự không biết giải thích thế nào tất cả mọi chuyện, cho nên, không thể làm gì khác hơn là giả bộ ngủ. Chiến Bắc Thiên trong con ngươi chợt lóe ánh sáng lạnh, Mộ Nhất Phàm, sau đó đừng làm cho ta rồi từ miệng của ngươi bên trong nghe đến Tang Thi hai chữ. Mộ Nhất Phàm buồn bực nhìn hắn, không nói hai chữ này, vậy nói gì, nếu có một ngày ta gặp phải chúng nó, muốn nhắc nhở người khác thời điểm liền nên nói như thế nào, chẳng lẽ muốn với bọn hắn nói, ta các tiểu đồng bọn sắp tới, chạy mau. Chiến Bắc Thiên mím mím môi, nói, ngươi có thể cùng người khác nói hai chữ kia. Nói xong lời này, hắn không khỏi vặn chặt lông mày, thật không biết mình tại sao muốn cùng hắn thảo luận chuyện này. Chiến Bắc Thiên đứng lên, ngày mai bắt đầu, ngươi cũng muốn đi theo đội ngũ cùng đi ra nhiệm vụ tìm vật tư. Mộ Nhất Phàm vẻ mặt đưa đám nhìn hắn, ngươi chắc chắn chứ? Sau đó, hắn ưỡn ưỡn tròn vo bụng, ngươi thật xác định muốn ta đi, ngươi sẽ không sợ ta liên lụy cước trình của các ngươi. Tại sao muốn sợ, thời điểm đó vứt ngươi ở nơi đó, chúng ta có thể đi trước, ngược lại ngươi cũng không sợ chúng nó cắn ngươi. Mộ Nhất Phàm lập tức phản bác, ai nói ta không sợ? Chiến Bắc Thiên kỳ quái nhìn hắn, ngươi sợ cái gì? Tuy rằng chúng nó trước đây cũng là người, thế nhưng ngươi không cảm thấy chúng nó hiện tại trưởng đến thật sự là quá kinh khủng sao? Đặc biệt là từ nơi khúc quanh hoặc là từ phía sau cửa mặt tái hoặc là từ ngươi không thấy được địa phương mạo đi ra thời điểm, ta liền sẽ cảm thấy đặc biệt hù người. Còn có Chiến Bắc Thiên cũng thật là lần đầu nghe đến tang thi sở tang thi sự tình, hơn nữa vẫn là trung cấp tang thi sở cấp thấp tang thi. Hắn không có tiếp tục nghe Mộ Nhất Phàm nói tiếp, ném câu tiếp theo, sáng mai làm nhiệm vụ, nói, liền rời phòng đi xử lý sự tình, đến buổi tối 9 giờ mới trở về phòng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Chiến Bắc Thiên liền đem Mộ Nhất Phàm kêu đến dưới lầu ăn điểm tâm. Ngồi ở trước bàn ăn, Mao Vũ cùng Lục Lâm bọn họ đều con mắt trợn to nhìn mình lão đại và Mộ Nhất Phàm từ Mộc Mộc trước kia trong phòng đi ra. Lão đại không phải không nhượng bất luận người nào tiến vào Mộc Mộc trong phòng sao? Tôn Tử Hào nhỏ giọng nói rằng, làm sao Mộ Nhất Phàm là có thể đi vào? Đến từ Mộc Mộc rời đi sau khi, lão đại liền không có lại để cho người đi vào, coi như là quét tước vệ sinh, cũng là chính mình tự thân làm. Mao Vũ nói, Mộ Nhất Phàm không vào ở đi không được, hắn người này cũng chỉ có lão đại trong tầm tay hắn. Ta thật không rõ lão đại tại sao đem hắn mang về. Cũng không sợ hắn liền tại tối tăm địa mờ chúng ta. Lời này là Hướng Quốc nói. Hắn là sáng sớm hôm nay mới biết lão đại đem Mộ Nhất Phàm mang về khu biệt thự. Được, đừng tiếp tục nói lung tung. Đừng quên trên bàn còn có một người cấp Mộ Nhất Phàm đương lỗ tai. Lục Lâm nhắc nhở bọn họ không nên đem không nên nói đều nói rồi đi ra. Đang ngồi hơn 10 người ánh mắt đều hướng một mặt cười hít mắt nhìn Mộ Nhất Phàm xuống lầu Trịnh Quốc Tông nhìn lại. Trịnh Quốc Tông lực chú ý đều tại Mộ Nhất Phàm trên người, nhìn hắn nâng một cái bụng lớn, nghiêng thân thể xuống lầu bộ dáng, liền không nhịn được muốn cười. Mộ Nhất Phàm một chút lâu an vị đến Trịnh Quốc Tông bên người, ly Chiến Bắc Thiên cách vài cái vị trí. Những người khác bởi vì lão đại ở đây, cũng không tiện lên tiếng châm chọc Mộ Nhất Phàm. Không thể làm gì khác hơn là dùng tràn ngập tức giận đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. Nếu như ánh mắt có thể giết nhân, Mộ Nhất Phàm giờ khắc này trên người cũng không biết muốn bị bắn thủng mấy cái độc. Chiến Bắc Thiên ngồi ở chủ vị vị thượng, cầm lấy đũa cắp lên một cái bánh bao cắn một cái. Những người khác thấy lão đại ăn một miếng bánh bao, cũng dồn dập bắt đầu động đũa. Hơn nữa phi thường có hiểu ngầm, hai ba lần liền đem Mộ Nhất Phàm trước mặt bánh bao, bánh màn thầu, xào phấn chờ bữa sáng toàn bộ quét hụt. Mộ Nhất Phàm biết đến bọn họ là cố ý, mà cũng không có đi lưu ý. Ngược lại hắn liền không cần ăn đồ ăn, liền như vậy tẻ nhạt cầm đũa chơi. Chờ đại gia ăn không sai biệt lắm thời điểm, ngoài cửa truyền đến ầm ĩ âm thanh. Chiến Bắc Thiên ninh bắt lông mày. Mao Vũ lập tức đứng dậy, ta đi xem chuyện gì xảy ra. Nhàm chán Mộ Nhất Phàm cũng cùng đứng lên, ta cũng đi xem. Hai người vừa xuất hiện, liền nghe đến nữ nhân tiếng ồn ào. Ta gọi Dung Tuyết, ta muốn thấy Chiến tiên sinh. Các ngươi chỉ cần cùng Chiến tiên sinh nói có vị Dung tiểu thư tìm hắn, hắn xác định sẽ ra tới thấy ta. Canh giữ ở môn khẩu binh lính không hề bị lay động, kiên thủ cương vị, liền là không cho Dung Tuyết đi vào. Dung Tuyết giận dữ, ta chính là các ngươi thiếu tướng bằng hữu, các ngươi nếu là không tránh ra cho ta, các ngươi thiếu tướng chắc chắn xử phạt các ngươi. Mới vừa đi ra khỏi cửa, Mao Vũ nghe đến Dung Tuyết nói, hừ lạnh một tiếng, đi tới cửa lớn hỏi, chuyện gì xảy ra? Thủ vệ binh lính lập tức nói rằng, báo cáo Mao thượng úy, nữ nhân này một tới nơi này, liền dùng beng muốn chúng ta chuẩn bị cho nàng cháo tổ yến, chúng ta không để ý tới nàng, nàng liền nói muốn gặp thiếu tướng. Cháo tổ yến? Mao Vũ cười lạnh, vào lúc này còn muốn ăn cháo tổ yến. Dung Tuyết biết được đối phương là thượng úy, thái độ lập tức biến tốt hơn nhiều. Ta vừa nãy là muốn ăn cháo tổ yến chẳng qua là một cái cớ, ta ta nhưng thật ra là muốn gặp một lần Chiến thiếu tướng. Ma Vũ Nhạt vừa nói, Chiến thiếu tướng không có khoảng không thấy ngươi. Ngươi? Lúc này, một tên trang phục mộc mạc phụ nữ trung niên nâng một cái bát đi tới. Tuyết Nhi, đừng làm rộn, chúng ta trở lại húc cháo đi. Ngươi xem, ta cho ngươi cháo trong chén bỏ thêm rau cải muối ớt. Dung Tuyết xem mắt cháo bên trong hồng hồng một cái rau cải muối ớt. Ghét mà Túc nhíu mày, cả giận nói, ta mới không cần ăn loại này rác thải đồ ăn. Lời này lập tức chọc giận tất cả mọi người tại chỗ. Dung Tuyết lại không chút nào biết chính mình này lời nói đắc tội bao nhiêu người. Nhìn thấy đứng ở bên trong biệt thự Mộ Nhất Phàm, ánh mắt bỗng nhiên sáng choang, nhanh chóng hướng Mộ Nhất Phàm vẫy tay. Mộ tiên sinh, Mộ tiên sinh. Nàng đẩy ra ngăn cản nàng binh lính, vọt tới Mộ Nhất Phàm bên người, kéo hắn một cái ống tay áo, làm nũng nói, Mộ tiên sinh, ngươi dẫn ta đi gặp gỡ Chiến tiên sinh có được hay không? Mộ Nhất Phàm vắt lên lông mày, thực sự không thể nào tiếp thu được cái này hình dáng giống tỷ hắn nữ nhân hướng hắn làm nũng, chính muốn cự tuyệt, liền nghe mặt sau đi ra Lục Lâm nói rằng, ngươi muốn gặp thiếu tướng có thể, đợi lát nữa cùng đi tìm vật liệu thời điểm, có thể gặp được. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Dung Tuyết vừa nghe đến có thể nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, cũng không quản lý mình mẹ ruột khuyên can, cũng không để ý tới cái gì gọi là tìm vật tư, trực tiếp nghe Lục Lâm an bài cùng một nhóm binh lính thượng xe tải lớn. Mới vừa lúc mới bắt đầu, nàng là vô cùng hưng phấn, bởi vì rất nhanh liền có thể nhìn thấy Chiến Bắc Thiên. Nhưng là, chờ nàng nhìn thấy Chiến Bắc Thiên ngồi trên chính là xe Việt dã, mà cả nhánh đội ngũ không phải binh lính liền là nam nhân sau, trong lòng nàng mới phát giác được vô cùng sợ sệt. Đặc biệt là nhìn thấy nhóm lớn tang thi đuổi theo xe mặt sau đi, cả người càng là run rẩy không ngừng. Mãi đến tận đi đến mục đích địa mới phục hồi tinh thần lại, mau mau xuống xe nhằm phía Chiến Bắc Thiên. Chiến tiên sinh, ta có lời tưởng muốn nói với ngươi. Chiến Bắc Thiên liền cái ánh mắt đều không có cho nàng, nghiêm túc nghe Lục Lâm báo cáo. Tối hôm qua có phê bị binh lính cứu người sống sót, bên trong có một tên là kho lương thực nhân viên công tác. Theo như hắn nói, nơi này lòng đất kho tồn phóng hơn 10 vạn tấn lương thực. Ma Vũ than nhẹ một tiếng, hơn 10 vạn tấn lương thực, còn rất nhiều, kia tại sao không có người đến lấy đi này rất nhiều mễ lương? Vị kia nhân viên công tác nói, nơi này tang thi phi thường hung mãnh, người tới nơi này cơ hồ đều chết ở đây. Hắn cho là chỉ có chúng ta loại này quân đội cỡ lớn đội ngũ mới có thể đem rất nhiều lương thực lấy đi. Mộ Nhất Phàm vặn chặt lông mày. Tại hắn trong tiểu thuyết cũng không có miêu tả đến nam chủ đến kho lương thực lấy lương thực sự tình. Bất quá, nội dung vở kịch đã vặn vẹo đến không ra hình thù gì. Rất nhiều chuyện vượt qua hắn biết đến phạm vi ở ngoài cũng không kỳ quái. Chiến tiên sinh, ta có lời tưởng muốn nói với ngươi. Bị binh lính ngăn cản Dung Tuyết liền nhanh chóng hô, mà vẫn không có người nào để ý đến nàng. Chiến Bắc Thiên quét mắt liền chỉ tang thi cũng không nhìn thấy bốn phía, mím mím môi, vị kia nhân viên công tác nói nơi này tang thi rất hung mãnh. Vậy hắn có hay không nói tang thi làm sao hung mãnh? Hắn cũng không rõ ràng lắm, những chuyện này đều là nghe tới quá kho lương thực người nói. Lục Lâm cầm trong tay vài trương họa giấy đưa cho Chiến Bắc Thiên. Đây là vị kia nhân viên công tác suốt đêm đuổi ra ngoài kho lương thực bản vẽ. Chiến Bắc Thiên tiếp sang xem. Dung Tuyết liền nhân cơ hội hô, Chiến tiên sinh, Chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Dung Tuyết kiên nhẫn mà kêu Chiến Bắc Thiên, mới phát hiện trong sách của hắn nữ xứng thật sự rất quấn lấy người. Bất quá, lại làm cho hắn như lên hắn thân tỷ. Hắn thân tỷ cũng là yêu thích Chiến Bắc Thiên. Hơn nữa, vui vẻ vui mừng liền thích hơn 10 năm. Nàng đã từng cũng có quá như Dung Tuyết giống nhau nhiều lần muốn cùng Chiến Bắc Thiên lấy lòng. Cho nên, bây giờ thấy như vậy Dung Tuyết, làm cho hắn có chút đồng tình, liền kêu một tiếng, Dung tiểu thư. Không chờ hắn nói lên cái gì, Chiến Bắc Thiên liền mở miệng nói, Mộ Nhất Phàm, ngươi cùng Lục Lâm bọn họ một đội. À, nha, Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Lục Lâm lập tức nguýt hắn một cái. Chiến Bắc Thiên lại nói, Dung tiểu thư, ngươi theo ta đồng thời, còn lại cùng lúc trước an bài giống nhau. Dung Tuyết vừa nghe có thể cùng Chiến Bắc Thiên đồng thời, lập tức triển khai nụ cười, vội vã gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Dung Tuyết như vậy vui vẻ, tâm lý than thở, cũng không biết đón lấy chiến Bắc Thiên hội làm sao dằn vặt Dung Tuyết. Ngược lại trong sách nam chủ là sẽ không để cho Dung Tuyết dễ chịu, cũng sẽ không làm cho nàng chết đi dễ dàng như vậy, nói chung sẽ chỉ làm nàng sống không bằng chết. Tiếp đó, đội ngũ đồng thời tiến nhập lòng đất kho lương thực. Đột nhiên một trận nguội lạnh gió đập vào mặt, chiến Bắc Thiên lập tức cảm giác được bên trong rất không đúng, bước chân không khỏi dừng một chút. Những người khác nhìn thấy chiến Bắc Thiên động tác, cũng cùng thả đầy chân bước. Chiến Bắc Thiên xem mắt Mộ Nhất Phàm, Mộ Nhất Phàm lại nhìn lối đi tối thui, nói, bên trong thật giống có rất nhiều tang thi. Tôn Tử Hào cười lạnh, vẫn không có đi vào, ngươi liền biết bên trong có bao nhiêu con tang thi. Mộ Nhất Phàm sờ sờ hắn viên cổn bụng, không nói lời nào. Hắn đương nhiên không biết bên trong có bao nhiêu tang thi, thế nhưng lại cảm ứng được bên trong có rất nhiều đồng loại. Hơn nữa, loại cảm ứng này là trước nay chưa có, vô cùng cường liệt. Chiến Bắc Thiên mặt lộ vẻ do dự, nghĩ đến cùng có nên đi vào hay không. Hắn quay đầu lại nhìn một chút chính mình đội ngũ nhân số, có thượng hơn 100 người. Ngoại trừ hơn 10 người không phải hắn huấn luyện binh lính, còn lại mỗi người đều là tinh anh chiến sĩ, ứng phó không có dị năng tang thi cần phải thừa sức. Đại gia cẩn thận một chút. Chiến Bắc Thiên hạ lệnh là thật dài trong thông đạo khiến người cảm thấy được vô cùng âm lãnh, bởi vì trong lối đi quá mức trống rỗng nguyên nhân, tiếng bước chân ở trong đường hầm sinh ra hồi âm. Phía trước tia sáng tối tăm, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, tâm vẫn luôn đề tại cổ họng thượng, chỉ sợ đột nhiên bốc lên một cái tang thi đem người cấp quào chảy hoặc là cắn bị thương. Chiến Bắc Thiên đột nhiên phát hiện cánh tay trái có chút đau đớn, quay đầu nhìn lại, liền thấy Dung Tuyết bởi vì sợ chính cầm lấy cánh tay trái của hắn chặt chẽ không tha. Sắc mặt hắn phát lạnh, đang muốn mở ra Dung Tuyết tay, lại đột nhiên nghĩ đến người nào đó tựa hồ nói qua hắn cũng rất sợ sệt nhìn thấy bỗng nhiên nhô ra tang thi. Chiến Bắc Thiên quay đầu nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Quả nhiên, đứa kia chính ôm thật chặt Lục Lâm cánh tay. Lục Lâm lực chú ý đều ở mặt trước, cũng không có phát hiện có người ôm thật chặt hắn tay. Lục Lâm. Lục Lâm nghe đến Chiến Bắc Thiên gọi hắn, lập tức trở về quá thần. Tại Chiến Bắc Thiên hàm mặt, thay đổi vị trí. Là Lục Lâm muốn hướng Chiến Bắc Thiên đi tới thời điểm, mới chú ý có người gắt gao ôm cánh tay hắn không tha. Hắn quay đầu lại, thấy ôm hắn tay người là Mộ Nhất Phàm, sắc mặt tối sầm. Ta nói ngươi cái này đại nam nhân, làm sao ôm một nam nhân khác cánh tay. Mộ Nhất Phàm buông ra Lục Lâm, cũng không nói gì. Những người khác vào lúc này cũng không có tâm tình đi lấy cười Mộ Nhất Phàm. Chiến Bắc Thiên bỏ qua Dung Tuyết tay, đi tới Mộ Nhất Phàm trước mặt, ngăn trở trước mặt hắn tầm mắt, nói, tiếp tục đi về phía trước. Là sau khoảng chừng đi 300 mét, mọi người thấy 5 cái phân cửa ngã ba. Sau đó dựa theo trước phân phối, từng người mang đội tiến vào tiểu trong lối đi. Mộ Nhất Phàm cùng Lục Lâm bọn họ đại khái đi khoảng 20 mét, liền dừng bước chân, có chút bất an nói rằng, ta cảm thấy chúng ta còn là không dùng muốn đi vào tương đối tốt. Trước tại kho lương thực cửa động thời điểm sinh ra cảm ứng là càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cảm giác bên trong tang thi không chỉ có nhiều, hơn nữa đều thật không đơn giản, phải có trung cấp trở lên, có lẽ cao cấp hơn cũng không nhất định. Lục Lâm dừng bước chân, xì cười một tiếng, Mộ Nhất Phàm, ta phát hiện ngươi xuất ngũ sau, người không chỉ có phát phúc, liền ngay cả lá gan cũng biến nhỏ. Nhớ ngươi trước đây vô luận nhìn thấy nhiều kẻ địch đáng sợ, cũng không từng sợ hãi quá. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liền tang thi hoàn không nhìn thấy, ngươi liền nói trở lại. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Những người khác cũng phiền chán nói, ngươi muốn là sợ, liền chính mình trở lại. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, chặn chúng ta tìm lương thực. Mộ Nhất Phàm nhìn tất cả mọi người bài xích hắn, tâm lý vô cùng bất đắc dĩ. Hắn biết đến trước kia Mộ Nhất Phàm những việc làm xác thực rất quá đáng, coi như chết 100 lần cũng không cách nào nhượng Lục Lâm bọn họ giải hận, cho nên cũng không thể trách Lục Lâm bọn họ chán ghét như vậy hắn. Lục lão đại, chớ cùng hắn phí lời, chúng ta nhanh chóng đi vào, tìm tới lương thực lập tức rời đi. Lục Lâm thấy nơi này xác thực không phải nói chuyện địa phương, không tái đi để ý tới Mộ Nhất Phàm, hạ lệnh tiếp tục đi về phía trước. Mộ Nhất Phàm không có cách nào ngăn cản bọn họ, không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo. Đi ở sau cùng binh lính nhìn thấy Mộ Nhất Phàm một bên chống nạnh một bên ôm bụng, bước đi chậm rì rì bộ dáng, không khỏi buồn phiền nói, cũng không biết thiếu tướng nghĩ như thế nào, tại sao làm cho hắn cũng đi theo. Ngươi nhìn hắn liền bước đi đều đặc biệt cật lực bộ dáng, quả thực chính là đến vướng bận. Hắn thanh âm mặc dù đã là nhỏ nhất thanh, mà người đi ở phía trước vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng. Lục Lâm xem mắt kiên trì bụng bước đi Mộ Nhất Phàm, lạnh lùng nói, Mộ Nhất Phàm, đợi lát nữa muốn là gặp cái gì tình huống đặc biệt, ngươi là chạy không nhanh, chúng ta cũng mặc kệ ngươi. Mộ Nhất Phàm đột nhiên dừng bước chân, trầm giọng nói, cẩn thận, phía trước có tang thi. Lục Lâm lập tức cầm đèn pin hướng phía trước mặt soi soi, không gian bên trong rất lớn, cũng nhìn thấy chồng chất thành sơn gạo túi, mà chính là không có nhìn thấy Mộ Nhất Phàm nói tang thi. Ngươi thấy tang thi? Lục Lâm nghi ngờ nói. Mộ Nhất Phàm tùy ý tìm một cái cớ, ta vừa vặn như nhìn thấy tang thi cái bóng. Tang thi nhìn thấy nhân loại thời điểm, không phải nhào lên sao? Làm sao sẽ trốn đi? Ta làm sao biết? Mộ Nhất Phàm ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng tâm lý liền làm sao có khả năng sẽ không biết bên trong nguyên nhân. Cấp thấp tang thi nếu là không nhào lên, liền nói rõ có cao cấp tang thi khống chế chúng nó, điểm này chính là hắn lo lắng nhất. Lục Lâm cũng không phải loại kia bởi vì đối Mộ Nhất Phàm có phiến diện, cũng không tin hắn lời nói người. Hắn nhìn thấy Mộ Nhất Phàm sắc mặt nghiêm túc, lập tức cầm lấy súng, nhỏ giọng nói, đại gia cẩn thận rồi. Những người khác nhanh chóng cầm lấy súng, đối phía trước. Đại gia thận trọng từng bước đi về phía trước, đặc biệt là cửa động ở ngoài hai bên, càng là bọn hắn nòng súng nhắm ngay phương hướng. Liền tại bọn họ chuẩn bị đi ra cửa động thời điểm, đột nhiên, mấy cái bóng đen hướng bọn họ đánh tới. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.